Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 524, chương 524, chinh chiến xe tuyến. Mặc dù On Sâu hiểu rõ qua thánh man bộ lạc bên ngoài một chút hiện đại khoa học kỹ thuật kết quả, nhưng là giả lập thiết bị còn là lần đầu tiên tiếp xúc. Tiến vào trò chơi, lấy quan sát góc độ lướt qua phi server chỗ ở Huyền Phong vực lớn, On Sâu triệt để bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người rồi. Bởi vì dưới chân thế giới là như thế chân thực, thậm chí để hắn không cách nào phân biệt ra thật giả. Trọn vẹn hơn 10 phút quan sát tiến lên, lúc trước bắt đầu tràng cảnh kết thúc, nghề nghiệp lựa chọn mặt tấm hiện lên ở rồi On Sâu trước mặt. Phi server nghề nghiệp lựa chọn mặt tấm cùng chung server, Âu server, địa ngục server, châu Á hoàn toàn khác biệt. Bởi vì phi server nghề nghiệp lựa chọn rất nhiều, phương hướng phát triển càng là nhiều mặt hóa. Giờ phút này, On Sâu xuất hiện ở rồi một tòa to lớn màu vàng cung điện bên ngoài. Mà ở hắn bốn phía, từng chiếc một thông trời cột đá xuyên thẳng mây xanh. Mỗi một cây cột đá trên đều khắc lấy một bức tranh. Có cành lá tùm, trên không chín cái kim ô xoay quanh cổ thụ. Có toàn thân bốc hỏa, tướng mạo dữ tợn ba đầu sói trắng. Có ngửa mặt lên trời gào thét màu vàng hùng sư đợi một chút. Hết thảy có 8 cây cột thông trời, đều tự đối ứng khác biệt 8 loại đồ đằng. On Sâu dẫn đầu đem tầm mắt nhìn về phía rồi bên trái. Một gốc màu xanh lá cây hình dáng đồ đằng, lập tức trước mắt hiện lên một mảnh hình ảnh. Đại địa bên trên, một gốc thể tích vô cùng khổng lồ cây lớn sừng sững đứng trung tâm. Vạn cái cành lá rủ xuống, theo gió nhẹ nhàng run run giữa. Đại địa lập tức theo đó run rẩy, một luồng mênh mông cùng khí tức cổ xưa đập vào mặt. Phảng phất cây này đã ở chỗ này sừng sững đứng rồi đã lâu tuế nguyệt. No bụng trải qua gió sương tháng năm, mà ở cây chóp đỉnh, 9 cái kim ô chim dương cánh xoay quanh, kéo dài màu vàng đuôi cánh giống như giải lụa màu, bộ dáng dị thường thần tuấn, cho này khỏa cổ thụ bằng thêm một luồng thánh khiết khí tức. Lúc này liên quan tới này khỏa cổ thụ tin tức hiện lên. Đồng thau thần thụ, đồ đằng tin tức, tự nhiên hệ đồ đằng, lựa chọn này đồ đằng làm thành tín ngưỡng người chơi sẽ lấy, tự nhiên chi đạo, làm thành chủ trường. Thành phương hướng, đồ đằng đặc tính, 5 loại, tự lành, phụ trợ, khống chế, triệu hoán, trị liệu đồ đằng trưởng thành, giai đoạn trước lệch yếu, hậu kỳ phát triển toàn diện. Tiềm lực cực mạnh, nhìn thấy liên quan tới đồng thau cổ thụ giới thiệu, On Sâu trong lòng hiếu kỳ, lúc này quay đầu nhìn về rồi phía bên phải cột thông trời. Lập tức cùng bản vẽ này đang có liên quan hình ảnh theo đó hiện lên. Vẫn như cũ là kia một mảnh vô biên vô tận khô vàng đại địa bên trên. Một đầu hùng sư đang đuổi bắt con mồi, cái cổ lông bờm như mặt trời vậy lóe ra ánh vàng. Đâm người đôi mắt, toàn thân càng là tản ra vương giả bá khí. Theo lấy nó há mồm khẽ hấp, lập tức phía trước tất cả đang chạy thục mạng sinh vật đều bị một cỗ vô hình sức hút cuốn lên. Tuôn hướng nó trong miệng, sức hút càng ngày càng mạnh. Đại địa trên hoa cỏ cây cối, thậm chí là bầu trời bên trong đám mây đều bị cỗ này không cách nào ngăn cản sức hút lôi kéo vào. Rồi này đầu hùng sư trong miệng, giống, một tiếng giống giận rung trời giữa, như kinh lôi nổ vang, mặt đất rung chuyển, thôn thiên sư, đồ đằng tin tức, thú hệ đồ đằng, có được tự mang chủng tộc thiên phú, cắn nuốt, giai đoạn trước nhưng trợ giúp người chơi tăng tốc trưởng thành đồ đằng đặc tính. 7 loại, thi pháp thiên phú, cắn nuốt trưởng thành. Khống chế, sinh mệnh gia trì, phòng ngự, linh mẫn, thú tính, cùng người chơi tính cách có quan hệ, không dễ dàng kích động sau sức chiến đấu tỷ lệ phần trăm tăng lên. Đồ Đằng trưởng thành, Thôn Thiên Sư chủ trưởng thành khuynh hướng vì thi pháp, năng lực cận chiến năng lực đồng dạng không tầm thường, những này Đồ Đằng giới thiệu lập tức đưa tới. Rồi On Sâu hứng thú, hắn bắt đầu từng cái xem xét cột thông trời trên những này Đồ Đằng. Ba đầu sói trắng, Đằng Vân Giao, Nguyệt Thần, Linh Trùng Lang, mỗi một cái Đồ Đằng trưởng thành đặc tính cũng không giống nhau. Cũng đều có lấy đều tự khuynh hướng, mà cái này chút đánh dấu đặc tính cũng rất tốt, giải thích những này Đồ Đằng loại hình, trợ giúp các người chơi tốt hơn giải khác biệt Đồ Đằng khuynh hướng. Ví dụ như ưa thích pháp sư loại hình người chơi liền có thể lấy lựa chọn Thôn Thiên Sư. Ưa thích phụ trợ loại người chơi có thể lựa chọn Nguyệt Thần. Ưa thích cận chiến người chơi có thể lựa chọn ba đầu sói trắng hoặc là Linh Trùng Lang. Ưa thích hậu kỳ phát triển toàn diện có thể lựa chọn đồng thau cổ thụ chờ. Trong đó khác biệt Đồ Đằng chẳng những có khác biệt trưởng thành phương hướng, còn có đều tự chủng tộc thiên phú kỹ năng. Bắt đầu lựa chọn, phi server không thể nghi ngờ là ngũ đại server bên trong phức tạp nhất. Khác biệt Đồ Đằng trưởng thành khác biệt to lớn, vẻn vẹn lựa chọn như thế nào nghề nghiệp này một điểm. Phi server diễn đàn vì thế nháo lật trời rồi, đều đang lẫn nhau thảo luận nghề nghiệp gì mới là mạnh nhất, nên lựa chọn như thế nào. Dù sao chinh chiến đặc điểm chính là không thể xóa số, không thể nặng chơi. Bắt đầu lựa chọn đối với tất cả sắp sẽ bắt đầu chinh chiến người chơi tới nói quá là quan trọng rồi. Dựa theo chung server một vị nào đó chọn sai nghề nghiệp người chơi nói tới, mở server tuyển diễn viên thì tương đương với đầu thai. Nếu như tuyển rồi cái cùng mình tính cách không xứng đôi nghề nghiệp, vậy liền khóc đi, hối hận đều vô dụng loại kia. Ở chung server cùng Âu server các loại server nhìn qua công lược, có rồi sung túc chuẩn bị phi server người chơi tại lựa chọn ban đầu nghề nghiệp phương diện này trở nên hết sức cẩn thận, riêng biệt tiến về chung server, Âu server chờ cũ server, thỉnh cầu người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm trợ giúp, hy vọng đạt được một chút nghề nghiệp phân tích tham khảo đề nghị. Ở phi server một server giai đoạn khởi đầu, lượng lớn phi server manh mới người chơi tràn vào, cho chinh chiến diễn đàn mang đến rồi to lớn sức sống. Diễn đàn bầu không khí tăng vọt. Đang nhìn xong 8 cây cột thông trời trên Đồ Đằng sau khi giới thiệu, On Sâu cũng không có làm ra lựa chọn, ngược lại vì đó nhíu mày. Dựa theo Đồ Đằng lựa chọn giới thiệu bên trong nói tới, Đồ Đằng liền tiến vào trò chơi sau tín ngưỡng. Này một điểm ở On Sâu xem ra hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, bởi vì hắn là thánh man bộ lạc tộc nhân, tín ngưỡng Đồ Đằng chỉ có một cái, vậy liền là tổ báo. Mặc dù là trò chơi, nhưng là xem như tổ báo dũng sĩ, tín ngưỡng là thực cây tại đáy lòng. Loại tín ngưỡng này lựa chọn ở hắn xem ra là đối tổ báo không cung kính, thậm chí là phản bội. Bởi vì tò mò, kỳ thực On Sâu rất muốn vào thế giới trò chơi nhìn xem, nhưng là tại lựa chọn Đồ Đằng cửa này, không thể nghi ngờ đem hắn kẹp lại rồi. Một phen do dự sau, On Sâu thở dài rồi một hơi, ấn mở rồi công năng mặt tấm, bỏ đi rồi tiếp tục chơi tiếp tục. Đang muốn rời khỏi trò chơi, lúc này hắn chợt phát hiện, công năng mặt tấm bên trong vậy mà nhiều rồi một cái, sáng tạo Đồ Đằng, công năng. Hắn có thể khẳng định, cái này công năng trước đó cũng không tồn tại. Ngẩn ra một lát, On Sâu ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới chút rồi cái này Đồ Đằng sáng tạo công năng. Lập tức không gian bốn phía bắt đầu xoay cong, màu vàng cung điện cùng với 8 cây cột thông trời đều biến mất ở rồi bốn phía. Thay vào đó là một mảnh trắng xóa thế giới. Trò chơi nhắc nhở vang lên. Trò chơi nhắc nhở, người chỗ ở khu vực vì sáng tạo không gian. Mời huyễn tưởng ngươi cần muốn sáng tạo Đồ Đằng tạo hình. On Sâu ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới trong trò chơi vậy mà còn có cái này công năng. Này một điểm trước đó Jack cũng không nói với hắn rõ ràng. Nghĩ đến nơi này, On Sâu đầu óc bên trong lúc này hiện lên tổ báo bộ dáng đến. Ở On Sâu huyễn tưởng đồng thời, hắn trước mặt cách đó không xa, chậm rãi hiện lên tổ báo hình dáng. Tổ báo tạo hình cùng cái khác họ mèo động vật giống hệt, nhưng là thể tích có đủ cao hơn 5 mét. Từ khóe miệng đến khóe mắt có lấy hai đầu sấm sét màu tím đường vân. Toàn thân màu đen, đồng thời da thịt màu sắc ở ngưng tụ bên trong không ngừng cải biến. Khi thì 5 màu sặc sỡ, khi thì đơn nhất, ở On Sâu tạo nên tổ báo hình tượng đồng thời. Giờ phút này đang chú ý phi server mở ra lục vô trên mặt lộ ra rồi mỉm cười. Cho dù hắn cũng không ngờ tới, lúc này mới mở server, đã tìm được rồi một cái chân chính treo tường cấp người chơi. Mà lại trọng yếu nhất cũng không phải là On Sâu, mà là On Sâu sau lưng đồ đằng. Gần nhất lục vô một mực đang thu thập thiên giới thần minh thân thể tàn phế. Mục đích chính là vì rồi chế tạo mới đồ đằng. Vì phi server hướng về sau đổi mới phiên bản không ngừng tăng thêm mới đồ đằng lựa chọn. Cho nên đối với đồ đằng phương diện này, thần khí kiểm chắc phá lệ nghiêm ngặt. Cho nên ở On Sâu tiến vào trò chơi trong nháy mắt, thần khí liền hướng hắn gửi đi rồi kiểm chắc đến đồ đằng nhắc nhở. Thế là lục vô chú ý tới On Sâu, một phen phân tích điều tra, cũng chú ý tới On Sâu tín ngưỡng đồ đằng tổ báo. Liên quan tới tổ báo, lục vô cũng không hiểu rõ, nhưng là toàn trí toàn năng tiểu Bắc Ly cũng rất rõ ràng. Dựa theo nàng nói tới, tổ báo là một loại sinh ra từ nhân gian giới cổ xưa thần thú. Cực kỳ thưa thớt, trưởng thành tiềm lực lại hết sức to lớn. Tam giới chi chiến thời gian, Bắc Ly coi là tổ báo đã toàn bộ diệt tuyệt, lại không nghĩ rằng vậy mà còn có còn sót lại. Phát hiện này để lục vô vì đó rung một cái. Nguyên bản lục vô nghĩ lúc này điều động hao thiên tiến về phi châu địa khu, đem tổ báo cho mang đến. Bất quá Bắc Ly lại biểu thị, này căn bản cũng không cần như thế phiền phức. Bởi vì đi qua thần khí kiểm chắc phát hiện, giờ phút này tổ báo chỉ còn lại có rồi linh hồn. Nghĩ muốn lấy tới thần khí không gian bên trong quá dễ dàng. Bởi vì thần khí có thể điều động lục đạo luân hồi lực lượng. Đối với hồn loại sinh vật tới nói, hoàn toàn chính là không thể cãi lại lực lượng. Mặc dù tổ báo linh hồn ẩn nấp ở rồi thánh man bộ lạc sâu trong lòng đất, cũng bố trí kết giới đem chính mình phong ấn. Bất quá giờ phút này thông qua On Sâu biết rõ rồi tổ báo tồn tại, thần khí liền có thể tùy tiện đem hắn đưa tới. Bởi vì kết giới tác dụng là che giấu khí tức, chỉ cần xác định vị trí, đối mặt không nhìn bất kỳ không gian cùng kết giới lục đạo luân hồi, căn bản là không có cách kháng cự. Giờ phút này, thánh man bộ lạc, làm thành bộ lạc đồ đằng tổ báo linh thể chính yên tĩnh phủ phục ở sâu dưới lòng đất một vùng không gian bên trong. Giờ phút này nó hai mắt nhắm chặt, tựa hồ đang ngủ say. Liền ở lúc này, nó đột nhiên mở mắt ra, giống bén nhạy giác quan thứ 6 để nó phát hiện rồi nguy cơ đến. Cỗ khí tức này lạ lẫm mà lại quen thuộc, để nó không khỏi vì đó run rẩy. Lục đạo luân hồi, khi nó xác định khí tức đến từ lục đạo luân hồi thời điểm, tổ báo lập tức hoảng rồi thần. Nó tránh né ở chỗ này, liền vì tránh đi lục đạo luân hồi kiểm chắc, bị kéo vào luân hồi bên trong. Lại không nghĩ rằng giờ phút này lục đạo luân hồi vậy mà trực tiếp cảm ứng được nó tồn tại. Nếu như bị kéo vào lục đạo luân hồi, bắt đầu luân hồi con đường, nó biết rõ chính mình hậu quả là cái gì. Lúc trước tam giới chi chiến thời điểm hắn mới vừa vặn sinh ra, nhưng là nó cũng không có tham dự tam giới chi chiến, mà là bị cha mẹ thành rồi một quả trứng, chôn vào đại địa bên trong, ngủ say cực kỳ lâu. Nhưng là liên quan tới tam giới chi chiến, nó vẫn như cũ biết được, bởi vì cha mẹ cho nó lưu lại trí nhớ truyền thừa. Bọn chúng tổ báo một mạch là nhân gian giới lực lượng. Nếu như tiến vào lục đạo luân hồi, bị giám sát tam giới thiên giới thế lực phát hiện, vậy hắn căn bản cũng không có khả năng sống sót. Nghĩ chuyển thế càng là vọng tưởng. Mặc dù bị phát hiện tỷ lệ không phải rất lớn, nhưng là nó không dám mạo hiểm, lại không nghĩ rằng tránh rồi đã lâu tuế nguyệt, giờ khắc này vẫn là đến rồi. Lúc này tổ báo trước mặt hiện lên một cái màu đen điểm sáng, cái này điểm sáng không ngừng xoay tròn mở rộng, trong chớp mắt liền như nó thể tích như vậy khổng lồ. Một luồng to lớn sức hút từ bên trong truyền đến, tổ báo không cam tâm gào thét, nghĩ muốn chống cản cỗ này sức hút, nhưng mà dù là nó dùng hết toàn thân lực lượng vẫn như cũ không cách nào chống cự. Trong nháy mắt bị kéo vào trong đó, giờ khắc này tổ báo đầu óc bên trong chỉ có một cái ý nghĩ. Xong rồi, đầu óc bên trong còn sót lại cha mẹ truyền thừa nói cho nó biết. Lúc trước tam giới chi chiến sau, nhân gian giới còn lại một nhóm người lựa chọn rồi tiến về vực ngoại. Không phải bọn hắn sợ hãi tử vong, sợ hãi là sau khi chết còn muốn nhận hết thiên giới tra tấn, không cách nào xoay người. Bởi vì thiên giới kiêng kỵ nhất vĩnh viễn là nhân gian giới lực lượng. Đối với tiềm lực xa không có nhân gian giới cường đại âm phủ giới có thể ngầm đồng ý tồn tại. Nhưng là đối với nhân gian giới hết thảy lực lượng, bọn hắn đều sẽ không chút lưu tình mà bóp chết, làm thành nhân gian giới đỉnh phong thời kỳ liền tồn tại giống loài. Cũng là thuộc về nhân gian giới lực lượng một trong, tổ báo biết rõ chính mình vào rồi lục đạo luân hồi. Nạn sinh tử đo, nghĩ đến nơi này, tổ báo không cam tâm dãy giụa, phản kháng lấy, trong miệng phát ra thê lương kêu rên. Nghĩ muốn thoát khỏi cỗ này đến từ lục đạo luân hồi lực lượng trói buộc. Đừng ngao ngao gọi rồi, ồn ào quá, yên tĩnh chút. Lúc này một thanh âm truyền đến. Lúc này đồng thời, tổ báo bỗng nhiên cảm giác bên ngoài thân trói buộc biến mất. Lập tức phát hiện chính mình xuất hiện ở rồi một mảnh không gian xa lạ bên trong. Cách đó không xa, lục vô cùng Bắc Ly chính một mặt ghét bỏ nhìn qua nó. Đặc biệt là cái kia nhỏ, còn bịt lấy lỗ tai. Tổ báo lập tức mộng rồi. Nơi này không phải lục đạo luân hồi. Yên tâm, đây không phải lái hướng lục đạo luân hồi xe. Ngươi ngồi là thông hướng chinh chiến tại tuyến phi server xe tuyến. Đường đi vui sướng, nơi này là trạm trung chuyển. Lục vô lúc này mở miệng cười nói. Tổ báo càng mộng rồi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.